Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 12, góc truyện audio.com. Khương Tửu đi vào, lần đầu tiên nhìn thấy, chính là nam nhân đứng ở bên cửa sổ thân ảnh mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song trước kia Ôn Tây Lễ là nhẹ nhàng như ngọc ôn nhu thiếu niên, mà bây giờ Ôn Tây Lễ, nhưng là chói mắt thế gia công tử. Hắn đứng ở nơi đó, tự hồ là gầy hơi có chút, bộ mặt đường cong càng phát ra lưu loát dứt khoát, ánh chiều tà hạ tinh xảo có chút không quá giống lời nói. Cũng khó trách nhắm chúng những cái kia tiểu hộ sĩ xuân tâm phơi phới. Tiếng bước chân lại để cho phía trước cửa sổ thưởng thức lạc nhật nam nhân xoay đầu lại, ánh mắt rơi xuống cửa ra vào dẫn theo hộp cơm Khương Tửu trên người, nam nhân sắc mặt rõ ràng mang theo vài phần ghét bỏ. Tại sao là ngươi tới đây? Khương Tửu khẽ xùy, một tiếng, đi qua đem cơm hộp đặt ở bàn nhỏ bên trên. Ca hạ mình hàng đắt tiền cho ngươi tiễn đưa ăn, ngươi tại đây cái phản ứng. Ôn Tây Lễ, hiện tại ngươi có thể rời đi. Sách cầu nam nhân. Khương Tửu trong lòng mắng một câu, không vung hắn, đi qua đem trong bình hoa hoa ném đi, đổi nàng mang tới hoa hướng dương. Khương Tửu cho hoa hướng dương ngược lại hơi có chút nước, sau đó có điểm giống là hiến vật quý tựa như phóng tới Ôn Tây Lễ trên bàn cơm, đắc ý giơ lên cái cằm. Xem, Ôn Tây Lễ đang tại hủy đi hộp cơm, liếc qua cái kia mở ngốc núc ních hoa hướng dương, lạnh lùng bình luận. Ta không thích, dù sao nàng mang tới Đông Tây hắn cũng không ưa thích. Khương Tửu mỉm cười, sai, ngươi ưa thích. Chẳng qua là đầu óc ngươi có bệnh, Ôn Tây Lễ, nàng là chuyên môn đến mắng hắn, chẳng muốn cùng nàng tiến hành, đầu óc ngươi có hay không bệnh, loại này ngây thơ mắng nhau, Ôn Tây Lễ liếc nàng một cái, ngồi ở trên bàn cơm, bắt đầu ăn cơm. Ôn phu nhân làm cho người cho hắn làm được ăn, đều là hắn đã từng thích ăn, tuy rằng hắn nằm viện, nhưng là cũng mở cho hắn tiểu bếp nấu, một ngày ba bữa, đều là làm cho người tự mình đưa tới. Khương Tửu ngồi ở hắn đối diện, nhìn hắn ăn hết trong chốc lát, sau đó mới quyết miệng, mở miệng nói. Ôn Tây Lễ ta còn chưa ăn cơm đâu. Ôn Tây Lễ mặt không biểu tình, chính ngươi mua đồ ăn đi. Thế nhưng là ta nghĩ ăn ngươi. Ôn Tây Lễ coi như không nghe thấy. Khương Tửu thấy hắn thật không có chia sẻ nàng một điểm bữa tối ý tứ, mất hứng, thò tay cướp đi hắn gả chân. Ôn Tây Lễ, Khương Tửu cũng không chê tay bẩn, dương dương đắc ý liếc mắt nhìn hắn, đang tại hắn mặt đem cái con kia gả chân cho ăn hết. Nếu như không phải xem nàng là nữ từ nhỏ liền hộ ăn Ôn tiểu thiếu gia, hiện tại rất muốn ngay tại chỗ đem cái này nữ nhân đánh dừng lại. Đã ăn xong gà chân, Khương Tửu cũng không ngấp nghé hắn bữa tối, đi trong phòng tắm rửa tay, đi ra cười tủm tỉm đối Ôn Tây Lễ nói. Tây Lễ ta đi thôi. Hôm nay Ôn Tây Lễ không có cùng nàng cãi nhau cho nên hắn tâm tình rất không tồi. Ôn Tây Lễ đưa lưng về phía nàng, vẫn còn ăn cơm, nhìn cũng không nhìn nàng liếc. Khương Tửu đã thành thói quen lạnh lùng của hắn, cũng không tức giận, như trước rất tốt tâm tình mang theo bao ý định về nhà. Đi tới cửa Ôn Tây Lễ thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền tới. Tháng sau 3 giờ chiều, ngươi ở tại cục dân chính chờ ta. Chấm, cầu phiếu đề cử, cách chương.